Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 698, chương 701, hàng năm vô địch Lộ Bảo Bảo. Nguyệt phiếu 1200 tăng thêm. Màu đen cúp, đừng tưởng rằng ngươi khóc, dựng ngược gội đầu liền có thể không cần làm a. Đang ở vào cảm động trạng thái, nước mắt rưng rưng dương tứ muội nhìn đến đầu này khung bình luận. Trên mặt biểu lộ đột nhiên ngưng kết, sau đó biến đến lại khóc lại cười. Đương nhiên, hệ thống cũng không có phát động để dương tứ muội dựng ngược gội đầu nhiệm vụ. Chỉ là Giang Bác hứng thú tới, nói trò đùa lời nói. Tại dương tứ muội phòng trực tiếp ngốc có chừng 10 phút đồng hồ. Nhìn nàng dựng ngược gội đầu, lại đùa chơi nàng một trận, Giang Bác lúc này mới nhớ tới còn muốn đi Lộ Bảo Bảo chỗ đó làm nhiệm vụ. Sau đó, rất nhanh liền thối lui ra khỏi dương tứ muội phòng trực tiếp. Lộ Bảo Bảo đầu này, trở lại khuê phòng của mình, hứng thú bừng bừng mở trực tiếp, nghĩ thầm có Giang Đại Thổ Hào ở sau lưng đỉnh nàng. Lần này hàng năm 10 đại dẫn chương trình khẳng định ổn. Bành trướng nàng, liền nghĩ tìm người PK, đem trước đó bị ngược chàng tử tìm trở về. Sau đó nàng tìm tới một vị ngoài trời dẫn chương trình. Mở PK, ngay từ đầu, Lộ Bảo Bảo lòng tin 10 phần. Có thể thời gian dần trôi qua, Lộ Bảo Bảo sắc mặt thay đổi. Một phút trôi qua, Giang Bác không có tới. 3 phút trôi qua, Giang Bác còn chưa tới. 8 phút đồng hồ trôi qua, Giang Bác vẫn như cũ không đến. Lộ Bảo Bảo tâm thái có chút băng. Không phải đã nói ở phía sau đỉnh ta sao? Ngươi làm sao nói không giữ lời? Ta đều phát sóng đã lâu như vậy, còn chưa tới. Tên lừa đảo, thì trong lòng nàng oán trách không ngừng thời điểm. Công bình phong phía trên đã nổi lên siêu lửa đặc hiệu. Màu đen cúp đưa tặng siêu cấp hỏa tiễn X1000. Tiến vào phòng trực tiếp sau Giang Bác, nhìn đến Lộ Bảo Bảo đang cùng người đánh PK. Lúc này cũng không có rông dài. Trực tiếp cho Lộ Bảo Bảo soát 50 tổ 1000 siêu lửa. Tổng cộng giá trị 100 triệu vây cá. Đối diện dẫn chương trình thấy cảnh này, mặt đen, người cũng choáng váng, muội muội p, đánh cái PK người thế mà hô người soát 100 triệu. Còn có thể ngươi khi dễ như vậy người sao? Quá mẹ nó quá mức đi. Liên tuyến sau khi kết thúc, Giang Bác hỏi Lộ Bảo Bảo, đủ rồi sao? Không đủ CKIT, T một tiếng. Ta tiếp tục soát. Người đều soát 100 triệu vây cá. Còn muốn soát, Lộ Bảo Bảo tâm lý thầm mắng Giang Bác trang bức, khuôn mặt cũng đỏ bừng lên, giờ khóc giờ cười nói, đủ rồi đủ a, huy, ta nói ngươi làm gì, lập tức soát nhiều như vậy, đừng nói cho ta cái gì tay trượt, ta không tin, Giang Bác, không có tay trơn, đây không phải ngươi muốn cầm 10 đại dẫn chương trình vô địch a. Ta giúp ngươi cầm a. Lộ Bảo Bảo tay trắng sờ lấy cái trán, bó tay rồi, đại ca, ta chưa nói qua muốn cầm vô địch, chỉ cần 10 vị trí đầu là có thể, mà lại, coi như vô địch cũng không cần nhiều như vậy nha, còn có hôm nay chỉ là tiến 10 vị trí đầu, ngày mai mới là giải quán quân, bảng danh sách đến tối nay đều muốn về không, Giang Bác, dạng này a. Vậy ta ngày mai lại đến soát 100 triệu, dạng này thì không thành vấn đề à. Phòng trực tiếp bên trong, khán giả nhìn đến Giang Bác khung bình luận, cả đám đều nhịn không được phát ra màu đen dấu chấm hỏi. Ngoặc kép chấm hỏi, ngoạn tào, các ngươi nghe một chút, cái này con mẹ nó nói là tiếng người sao? Lão đại van cầu ngươi coi là người đi, ngày mai lại đến soát 100 triệu. Đại ca, ngươi làm vây cá là sung sướng đậu sao? Móa, nhìn cái trực tiếp, đem lão tử chỉnh nhiệt huyết sôi trào. Hắc hoàng quả thực là xúc sinh a. Nhìn đến ngươi khung bình luận, còn lại muốn tranh vô địch dẫn chương trình đều khóc a. Ai nói không phải đâu? khỉ lớn là đấu ngư vị số không nhiều ký kết phí quá ức dẫn chương trình. Cũng là đấu ngư duy nhất một tên hội fan hâm mộ nhân số phá trăm vạn dẫn chương trình. Phát sóng nhiệt độ lâu dài tại 5 triệu trở lên. Cứ việc năm ngoái không có tham dự thập đại trận đấu. Nhưng luận hiệu triệu cùng toàn bộ mạng lưới nhiệt độ, khỉ lớn lại căn bản không phải Dương Tứ Muội cùng Lộ Bảo Bảo loại này dẫn chương trình có thể so sánh. Tại người ta trước mặt, hai nàng chỉ có thể coi là tiểu chủ bá. Yên lặng một năm sau, năm nay khỉ lớn chuẩn bị đánh một chút thập đại, mục tiêu vẫn là hàng năm vô địch. Mà lúc này khỉ lớn đang xem Lộ Bảo Bảo cùng Dương Tứ Muội bài danh, nhìn đến cái kia khoa trương số liệu, nhịn không được chậc chậc phê bình nói: lợi hại lợi hại, Hắc Hoàng cái này phát ra hỏa lực, không phục không được a. Ta cái này mệt gần chết là một năm, người ta không đầy nửa canh giờ thì soát đi ra. NB, thật châu, bất quá ngày mai vô địch, chúng ta vẫn là có hy vọng. Hắc Hoàng đoán chừng là tính sai, coi là hôm nay cũng là giải quán quân đi. Trên thực tế không phải, ngày mai mới là nghiêm chỉnh giải quán quân, mà lại trước đó chiến lược giá trị đều phải về không. Hắn hôm nay soát 100 triệu, xem như trắng soát, không thể đưa vào ngày mai chiến lược giá trị. Thế nhưng là, hắc, chúng ta bên này còn có không ít tồn kho. Ta giữ lấy 30 triệu đây. 30 triệu vừa lên, chúng ta phòng trực tiếp đại lão ra lại một chút trợ giúp điểm. Năm nay vô địch cần phải thì ổn. Phòng trực tiếp bên trong, khung bình luận tung bay bình phong. Người đang suy nghĩ cái dám ăn đi. Đừng đùa, người không có khả năng cầm vô địch. Vô địch, tắm một cái ngủ đi. Hắc Hoàng vừa rồi tại Lộc Bảo Bảo phòng trực tiếp nói. Ngày mai lại soát 100 triệu. Hắc hắc, mới từ bên kia trở về. Nghe nói như thế ta nhịn không được cười ra ngỗng gọi tiếng. Màu đen cúp, nghe nói ngươi muốn vô địch. Còn chuẩn bị 30 triệu. Không có ý tứ, ta còn có 100 triệu. Khỉ lớn nhìn đến công bình phong phía trên mấy đầu khung bình luận. Trực tiếp mộng, tình huống gì? Hắc Hoàng còn có viên đạn. Ngày mai còn muốn soát 100 triệu. Ta thấu, không thể nào, các ngươi khẳng định là đang lừa ta. Hắc Hoàng có tiền là sự thật, nhưng có tiền nữa cũng không có đạo lý như thế hoa a. Phòng trực tiếp thủy hữu nhóm khung bình luận, ta hiện tại một đầu đều không tin. Thời gian đẩy chuyển qua ngày kế tiếp 9 giờ tối, làm khỉ lớn phát sóng về sau, đi đến Lộ Bảo Bảo phòng trực tiếp nhìn một chút. Tâm tình có chút khó có thể miêu tả. Ta nôn, còn thật lại soát 100 triệu vây cá. Bộ ngươi hầu tử, người này tiền không cần tiền sao? Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Ngày 25 tháng 12, lễ Giáng sinh sáng sớm, Giang Bác sau khi tỉnh lại mở ra hệ thống nhìn một cái. Chỉ thấy trước mắt treo một đầu để cho lòng người vui vẻ nhắc nhở. Chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được 5.000 tích phân, bởi vì thăng cấp biến đến thấy đáy tích phân, hiện tại lại từ từ về lên tới 26.240 điểm. Căn cứ trước đây thăng cấp điều kiện đến xem, cấp tiếp theo thăng cấp cần thiết tích phân, như quả không ngoài sở liệu, hẳn là 1 triệu tích phân, so với 1 triệu, hiện tại hơn 20.000 xem ra còn xa xa khó vời. Nhưng góp gió thành bão, tại kim cương cấp thời điểm, cái kia 100.000 tích phân cũng là Giang Bác từng bước một góp nhặt tới. Chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ số lượng đủ nhiều, tích phân liền luôn có tích lũy đến thỏa mãn thăng cấp điều kiện thời khắc. Rời giường rửa mặt xong, Giang Bác mặc chỉnh tề đi ra phòng ngủ, vừa xuống đến lầu 2, liền bị Lộ Bảo Bảo chạy tới ngăn chặn đường đi. Nhìn thấy Giang Bác, Lộ Bảo Bảo trắng nõn trên gương mặt xinh đẹp hiện đầy nhảy cẫng thần sắc. Hai ngày này trận đấu cảm ơn ngươi rồi. Vô địch ta lấy được. Đấu ngư bình đài 2021 năm hàng năm tổng quán quân. Là ta Lộ Bảo Bảo. Giang Bác cười nói, chúc mừng. Lộ Bảo Bảo thân thủ chọc lấy dưới Giang Bác lồng ngực, chậm chậm nói, ai, lần này để ngươi phá phí 200 triệu nha. Lại nói, vì giúp ta cầm vô địch, soát nhiều tiền như vậy, đáng giá không? Giang Bác, vấn đề của ngươi hỏi được rất cát điêu. Lộ Bảo Bảo, ngoặc kép chấm hỏi. Giang Bác nói tiếp, soát đều đã soát, còn hỏi những thứ này, có làm được cái gì? Lộ Bảo Bảo biểu lộ run rẩy, ta cũng chỉ là hỏi hỏi, muốn biết ngươi tâm không đau lòng. Giang Bác liếc mắt, nói nhảm, đương nhiên không đau lòng. Vì cái gì? Bởi vì giúp ngươi cầm vô địch a. Hệ thống ban bố nhiệm vụ, giúp Lộ Bảo Bảo cầm vô địch thì có tích phân, soát vây cá còn có tiêu phí giá trị có thể cầm. Đau lòng. Giang Bác không biết cái từ này từ đâu mà đến. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.